Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 146, bảo tạc tính chất tin tức. Về phần Giang Thần Hy chú ý Tật Phong Chi Dực dày chơi bóng có thể hay không cùng hắn trực tiếp đạt được cường lực sút gôn dày ảnh hưởng lẫn nhau cùng yếu hóa. Hắn căn bản không cần lo lắng. Hệ thống ban thưởng những trang bị này, lẫn nhau ở giữa không có bài xích ảnh hưởng. Tương phản, đồng thời có được nhiều cái trang bị, ở một mức độ nào đó sẽ có sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cái này khiến Giang Thần Hy mừng rỡ trong lòng. Hắn có được cương cân thiết cốt. Cái này khiến hắn không sợ tại thân thể đối kháng. Hắn có cường lực sút gôn dày cùng chiến phủ đạn đạo. Cái này khiến hắn sút ra năng lực tăng cường rất nhiều. Ngoài ra tiểu thấu minh để hắn ở trước cửa đoạt điểm đặc biệt là phản việt vị thời điểm rất có. Tì trợ, bất quá, tốc độ cũng không phải là hắn am hiểu. Mặc dù không thể nói tốc độ chậm, nhưng là cùng những cái kia nhanh như điện chớp tốc độ hình xạ thủ so ra. Còn kém một chút, tốc độ không đủ nhanh. Cái này khiến Giang Thần Hy tại đội bóng đánh phản kích thời điểm. Tại trình độ sắc bén bên trên có trình độ nhất định suy yếu. Lấy hắn trước chen vào ý thức cùng đoạt điểm năng lực. Nếu như tốc độ đủ khá nhanh lời nói, liền phảng phất là đồ long đao càng có hơn ỷ thiên kiếm sắc bén. Đơn giản có thể nói là như hổ thêm cánh. Tật phong chi dực tăng lên là hắn lực bộc phát. Hoặc là có thể hiểu thành bộc phát bắn vọt tốc độ. Cái này mang ý nghĩa tại đồng thời cất bước tình huống dưới. Hắn có thể trước tiên kéo ra cùng đuổi theo người khoảng cách. Trước người khác một bước tiếp cận bóng đá. Đối với hắn cấp bậc này xạ thủ mà nói. Một khi bị hắn đoạt trước một bước đạt được bóng ra. Liền có vô hạn khả năng. Ngoài ra, Giang Thần Hy âm thầm phỏng đoán. Hắn từ cấp A thăng cấp đến cấp S, thu hoạch lớn nhất là cầu cảm giác tăng lên. Cái này vậy mà ẩn ẩn cùng tật phong chi dược dày chơi bóng hệ thống ban thưởng có một loại nào đó phù hợp, theo dựa vào tốc độ trước tiên thoát khỏi đối thủ. Sau đó xuất sắc cầu cảm năng đủ trợ giúp chỗ hắn lý cầu. Vô luận là sút gôn hay là chuyền bóng hoặc là ngừng cầu thoát khỏi. Xác suất thành công đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hệ thống thăng cấp cùng ban thưởng. Tựa hồ ẩn ẩn có cái này một loại nào đó quy luật bên trên phù hợp. Cuối cùng để hắn thu hoạch được trình độ lớn nhất bên trên tăng lên. Cái hệ thống này là một cái tốt hệ thống a. Giang Thần Hy trong lòng cao hứng. Năm 2014 ngày 30 tháng 5. Giang Thần Hy về nước. Hắn đem tham gia Adidas tại Bắc Kinh vì hắn cử hành hợp đồng nghi thức. Cái này hợp đồng nghi thức, trên thực tế chính là một cái tú. Chân chính hiệp nghị cũng sớm đã ký tên. Giang Thần Hy hợp đồng Adidas hợp đồng nghi thức. Chuyện này bản thân đã không chỉ là một lần buôn bán hợp tác phạm vi. Cái này đã coi là Trung Quốc truyền thông cùng giới thể dục bên trong thịnh sự. Dùng truyền thông báo cáo lại nói. Giang Thần Hy mang theo Champions League giày vàng cùng Champions League quán quân vinh quang về nước. Hắn cùng Adidas lần này hợp đồng nghi thức là hắn sau khi về nước lần thứ nhất công khai hoạt động. Lực ảnh hưởng chưa từng có. Giờ này khắc này, tại buổi họp báo trong đại sảnh, liền đã tụ tập vô số nhà truyền thông, ngoại trừ Trung Quốc bổn quốc truyền thông bên ngoài, còn có đến từ nước Đức truyền thông. Nước Pháp truyền thông cùng Ý đội truyền thông. Ngoài ra, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có truyền thông trình diện. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Giang Thần Hy trước mắt lực ảnh hưởng to lớn. Dùng các thế giới ngôi sao bóng đá để hình dung hắn. Cũng không tính quá phận. Ngày thứ hai, Giang Thần Hy tại Adidas Đại Trung Hoa khu thị trường tổng thanh tra Sandrun nữ sĩ cùng đi. Cùng Adidas hoàn thành hợp đồng, chính thức gia nhập Adidas bóng đá đại gia đình, tin tức gặp chưa trên báo. Đồng thời, Adidas cũng chính thức tuyên bố sẽ tại mới mùa giải bắt đầu trước, chính thức đẩy ra lấy Giang Thần Hy danh tự mệnh danh là giày chơi bóng. Cùng Adidas hợp đồng nghi thức, chỉ là Giang Thần Hy sau khi về nước hoạt động thương nghiệp vừa mới bắt đầu. Làm vừa mới cầm tới Champions League quán quân, đồng thời liên tục hai cái mùa giải vinh dự nhận được Champions League giày vàng Giang Thần Hy. Bây giờ tại Trung Quốc người khí bạo dạp, hắn cũng đã trở thành đông đảo thương gia yêu ái minh tinh. Vô số xí nghiệp cùng thương gia quơ tờ chi phiếu muốn cùng hắn hợp đồng. Giang Thần Hy sau đó tham gia Duy Hoa buổi họp báo, tuyên bố Hy X điện thoại Champions League quán quân định chế bản chính thức đưa ra thị trường phát hành. Duy Hoa phương diện cao độ coi trọng cùng Giang Thần Hy hợp tác. Bọn hắn nghĩ phải bắt được Giang Thần Hy mỗi một lần cao quang biểu hiện. Dựa vào Giang Thần Hy tại toàn cầu fan bóng đá bên trong lực ảnh hưởng, đem Duy Hoa nhãn hiệu đánh đi ra. Lần này, vì đẩy ra Hy X hệ liệt Champions League quán quân định chế điện thoại, Duy Hoa hao tốn không ít đại giới, đặc biệt cùng UEFA đạt thành hợp tác, thu được Champions League cúp vô địch, chân dung quyền sử dụng. Tại cái này mới nhất Hy X Champions League quán quân định chế bản điện thoại di động máy sắc mặt sau, thình lình có cúp vô địch khắc hoa thác ấn, phi thường có cất giữ giá trị, mà trải qua Lục Vô Song cùng Đường Tiểu Nha tiến một bước sàng chọn. Cùng Tô Huân cùng Giang Thần Hy thảo luận về sau, Giang Thần Hy sau đó cùng ba nhà Trung Quốc xí nghiệp, hai nhà ngoại quốc nhãn hiệu đạt thành tài trợ đại ngôn hợp tác. Năm cái nhãn hiệu Giang Thần Hy ký đều là 2 năm ngắn hạn đại ngôn hiệp ước. Không phải xí nghiệp không nguyện ý cùng hắn ký dài ước chừng, là Giang Thần Hy không nguyện ý ký dài ước chừng. Lấy tiến bộ của hắn tốc độ cùng tại giới bóng đá lực ảnh hưởng khuếch trương tốc độ, ngắn tầm là phù hợp nhất lợi ích của hắn. Cứ việc Giang Thần Hy quản lý đoàn đội cùng đại ngôn nhãn hiệu đều đối Giang Thần Hy đại ngôn phí dùng tránh, bất quá vẫn là có truyền thông nghe được tin tức. Dựa theo truyền thông suy đoán, cái này 5 cái nhãn hiệu cộng lại, thời gian 2 năm đem có thể vì Giang Thần Hy mang đến 5.000 vạn nhân dân tệ, tương đương 7.000 vạn nhân dân tệ thu nhập. Ngoại trừ ký mới đại ngôn hiệp ước bên ngoài, Giang Thần Hy còn tiếp nhận nhiều nhà truyền thông phỏng vấn. Trong đó trọng yếu nhất chính là hắn tiếp nhận đài truyền hình Trung ương bài tin tức. Đài truyền hình Trung ương cái này bài tin tức không phải đài truyền hình Trung ương thể dục kênh, mà là đài truyền hình Trung ương tổng hợp kênh, cũng chính là mọi người biết rõ đài truyền hình Trung ương thứ nhất kênh bài tin tức. Đầu tiên tại mỗi ngày 7 giờ tối bắt đầu cái kia tin tức tiết mục bên trong, Giang Thần Hy cái này bài tin tức tại quốc tế tin tức bắt đầu trước thu được tiếp cận 1 phút đồng hồ phát ra thời gian. Tại 30 phút cái này hoa hạ tối chính thức tin tức tiết mục bên trong thu hoạch được tiếp cận 1 phút đồng hồ báo cáo tin tức, mà lại không phải thể dục báo cáo tin tức, là chân chính chính bài tin tức đưa tin. Giang Thần Hy tuyệt đối là những năm gần đây Trung Quốc thể dục đệ nhất nhân. Không chỉ có như thế, sau đó tiêu điểm thăm hỏi càng là quay chung quanh Giang Thần Hy lần này bài tin tức làm ra chuyên đề tiết mục. Đãi ngộ như vậy, trong nước thể dục minh tinh cơ hồ có rất ít cơ hội thu hoạch được. Đặc biệt là tại giới bóng đá, cho đến tận này, một cái duy nhất trải qua tiêu điểm thăm hỏi giới bóng đá nhân sĩ là trước Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Milutinovic, kia là năm 2001 Trung Quốc đội giết vào World Cup cử quốc chúc mừng thời điểm sự tình. Đương nhiên, về sau giới bóng đá tin tức cũng từng có một lần thượng tiêu điểm thăm hỏi ghi chép. Kia là ám muội tin tức liên quan đến giới bóng đá quét hắc, không đề cập tới cũng được. Giang Thần Hy bài tin tức lên một lượt X-in nghe LIN truyền bá cùng tiêu điểm thăm hỏi. Cái này chấn kinh rất nhiều người. tất cả mọi người bắt đầu ý thức được cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc hoạt động bóng đá viên thân. Phận bây giờ không đồng dạng, tại chính thức định nghĩa bên trong, hắn đã không chỉ là một quả bóng đá minh tinh. Dùng tiêu điểm thăm hỏi đối Giang Thần Hy đánh giá, vị này sắp tuổi tròn 22 tuổi tròn hoạt động bóng đá viên trên thân. Đại biểu Trung Quốc thanh niên chính năng lượng tinh thần, đại biểu dương quang sáng lạn, cố gắng phấn đấu nhân sinh quan cùng giá trị quan, là thời đại mới Trung Quốc thanh niên học tập tấm gương. Cái này lời bình nhưng khó lường. Trung Đại Tuấn ôn hòa phàm trong âm thầm nói chuyện trời đất đợi liền cảm thán nói. Này bằng với là chính thức cho Giang Thần Hy học thuộc lòng. Trừ phi hắn về sau thật phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Giang Thần Hy ở trong nước truyền thông hình tượng nhất định phải là chính diện. Mặc dù lấy hai người bọn họ đối Giang Thần Hy hiểu rõ, Giang Thần Hy sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Nhưng là, tối thiểu nhất cái này chờ vì vậy cho Giang Thần Hy một cái chính thức hộ thân phù. Trong nước truyền thông không dám ở Giang Thần Hy trên thân tung tin đồn nhảm. Không dám vì lưu lượng, cọ nhiệt độ cố ý thả ra một chút gần tin tức đến lẫn lộn phải trái. Càng thêm không dám bôi đen hắn. Cái này cũng chẳng khác gì là để Giang Thần Hy có thể an tâm không ít. Tối thiểu nhất không cần lo lắng chính bị người đâm đau. Hạ độc thủ, tạm thời giúp xong hoạt động thương nghiệp công việc. Giang Thần Hy cùng Tô Huân cùng một chỗ về đến nhà. Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ nhìn thấy Tô Huân liền lo lắng không thôi. Trách cứ Giang Thần Hy không để cho Tô Huân nghỉ ngơi thật tốt. Đi theo bận bịu đến bận bịu đi. Giang Thần Hy vội vàng xin lỗi nói không có chiếu cố tốt Tô Huân. Hắn biết phụ mẫu đây là tại biểu đạt một cái thái độ. Đối Tô Huân coi trọng, đối đứa bé trong bụng của nàng coi trọng, người ta một cái nữ hài tử. Vì hắn ăn nhiều như vậy khổ, xứng với tất cả quan tâm. Ngày 13 tháng 6, trong nhà chuẩn bị một chút đồ nhắm cùng rượu. Giang Thần Hy cùng lão ba cùng một chỗ thức đêm quan sát Brazil World Cup nghi thức khai mạc cùng mở màn chiến. Giang Thần Hy không có làm sao uống rượu, chỉ là lướt qua liền thôi bồi tiếp lão ba uống non nửa nghe bia mà thôi. Hắn đối đãi mình phi thường tự hạn chế. Mỗi một giới World Cup đều sẽ có rất nhiều fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá vắng mặt. Cái này cũng bị coi là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nước Pháp bóng đá bình ra vắng mặt năm nay World Cup tiếc nuối nhất thập đại ngôi sao bóng đá. Giang Thần Hy xếp hạng thứ nhất. Trong TV, đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Uy nói, ta nghe nói tổ ủy hội cho ngươi phát thư mời rồi. Giang ba ba nghe đến đó hỏi, ân, ta từ chối đi. Giang Thần Hy gật gật đầu. Ngày nghỉ của hắn phi thường bận rộn, Tô Huân bây giờ còn có mang thai, hắn không cần thiết vì một trận mở màn chiến, đặc biệt chạy tới Brazil, nếu có thời gian, hắn sẽ đi Brazil quan sát World Cup trận chung kết, mở màn chiến coi như xong. Cuối cùng, trận này World Cup mở màn chiến, đội chủ nhà Brazil đội 3 so với một chiến thắng Croatia. Ngũ tinh Brazil triển lộ ra mạnh mẽ đoạt giải quán quân thực lực cùng trạng thái. Ngày 15 tháng 6, ngày này là Giang Thần Hy sinh nhật. Hắn trong nhà cùng người nhà an tĩnh vượt qua, cũng không có trắng trợn chúc mừng. Đồng thời cũng uyển cự một chút fan bóng đá muốn vì hắn xử lý một cái thịnh đại sinh nhật tiệc. Tùng hảo ý, 22 tuổi sinh nhật, có lẽ tại rất nhiều người xem ra cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Bất quá, đối ở hiện tại Giang Thần Hy tới nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Hoa Hạ Pháp định kết hôn số tuổi là nhà trai tuổi tròn 22 tuổi tròn. Qua 22 tuổi sinh nhật, cũng liền mang ý nghĩa Giang Thần Hy nếu như dự định cùng Tô Huân kết hôn. Tùy thời có thể lấy lĩnh chứng. Đương nhiên, hai người không có lập tức lĩnh chứng. Chủ yếu là cân nhắc đến còn không có cùng Tô Huân trong nhà tiến hành qua câu thông. Giang Thần Hy dự định tại cái này mùa hè rút cái thời gian trịnh trọng việc đi bái phòng mình chuẩn nhạc phụ, chuẩn nhạc mẫu, sau đó thương lượng ngày, gia trưởng hai nhà gặp mặt, đem hôn kỳ định ra tới. Ngày 15 tháng 6 một ngày này, thể dục trong tin tức đáng giá nhất chú ý chính là đội Anh tại tiểu tổ thi đấu trận đầu bên trong một. So với hai bại bởi Ý, cái này cho tam dư đội tuyển tiểu tổ ra biên bịt kín bóng ma. Bất quá, ngay tại giờ Bắc Kinh 15 ngày một ngày này sắp trôi qua thời điểm. Giang Thần Hy nhận được Aubameyang gọi điện thoại tới. Giang, xảy ra chuyện lớn. Aubameyang hô to gọi nhỏ. Thế nào? Giang Thần Hy đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tức giận hỏi. Mát chuyển nhượng Bayern Munich. Aubameyang nói. Cái gì? Giang Thần Hy giật mình. Thật, thật. Bayern quan tuyên. Aubameyang nói. Ta đã biết. Giang Thần Hy cau mày. Nói. Ân. Ta trước cho ngươi gọi điện thoại. Ta lại cho Mkhitaryan gọi điện thoại. Aubameyang nói. Giang Thần Hy không có trả lời. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tin tức này thật sự là quá đột nhiên. Thực sự cầu thị mà nói. Một chi đội bóng cầu thủ chuyển nhượng. Cái này tại giới bóng đá là phi thường bình thường. Nhưng là, tin tức này vẫn là đủ để cho Giang Thần Hy chấn kinh. Bởi vì Hume là Dortmund tuyệt đối chủ lực. Nước Đức truyền thông đã sớm đánh giá qua chi này đứng tại châu Âu chi đỉnh Dortmund. Ba đầu tuyến bên trên, hậu phòng tuyến Hume, giữa trận Roy, tuyến tiền đạo bên trên Giang Thần Hy. Đây là ba đầu tuyến linh hồn cầu thủ. Thiếu một thứ cũng không được. Hume đột nhiên chuyển sẽ rời đi, mà lại là đi Dortmund tại Bundesliga trực tiếp đối thủ cạnh tranh Bayern Munich. Đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Giang Thần Hy đứng dậy, rời đi phòng ngủ, ở phòng khách mở ra laptop, tiến vào Bayern Munich chính thức website. Quả nhiên thấy được Bayern quan tuyên tin tức. Chúng ta rất cao hứng tuyên bố, Nam Bộ chi tinh nhà mình hài tử, Mát, Hume chính thức trở về. Câu lạc bộ đã cùng Dortmund liền Hume gia nhập liên minh đạt thành nhất trí. Chúng ta đem cùng Mát hợp đồng 5 năm. Vì cái gì? Giang Thần Hy trên trán một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn không thể nào hiểu được. Đầu tiên là không thể nào hiểu được Hume lựa chọn. Cầu thủ không nguyện ý chuyển nhượng. Câu lạc bộ là không cách nào cưỡng bách. Huống chi là chủ lực cầu thủ. Cho nên, khoản này chuyển nhượng đạt thành. Nói rõ Hume là đồng ý đi Bayern Munich. Giang Thần Hy có chút không thể nào hiểu được. Dortmund nhưng là vừa vặn cầm tới châu Âu quán quân A. Hume lại ở thời điểm này rời đi. Đi Bayern Munich. Ngoài ra, Giang Thần Hy không thể nào hiểu được Dortmund câu lạc bộ vì cái gì đồng ý khoản này chuyển nhượng. Giao dịch. Dortmund mùa giải tiếp theo thế tất yếu tại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu thu phục đất mất. Bayern Munich là Dortmund đối thủ lớn nhất. Lúc này để đội bóng trong chủ lực hậu vệ tìm nơi nương tựa tử địch. Câu lạc bộ cao tầng nghĩ như thế nào? Tô Huân hất lên áo khoác ra. Nàng cũng bị cú điện thoại này đánh thức. Đi đến phòng khách, nhìn thấy Giang Thần Hy ngay tại cau mày ngẩn người. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Huân hỏi. Thật xin lỗi, đem ngươi đánh thức. Giang Thần Hy áy náy nói. Ôm Tô Huân ngồi xuống. Tô Huân nhìn lướt qua laptop, lên tiếng kinh hô, Hume chuyển nhượng Bayern rồi. Đúng thế, Giang Thần Hy gật gật đầu. Aubameyang gọi điện thoại nói cho ta biết. Thật sự là quá làm cho người ta nghĩ không ra. Dortmund điên rồi sao? Tô Huân có chút nhăn mày. Hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.